Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3530, Thích Trương Diện không muốn sống một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Loan Mị âm thanh thình lình dừng lại, khó mà tiếp nhận chính mình thế mà bị Khúc Đàn Nhi một chiêu chế trụ, sinh mệnh nhận uy hiếp trong nháy mắt, nàng bản năng phản ứng là tràn ngập hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Khúc Đàn Nhi một đôi tròng mắt mang theo trào phúng liếc nhìn nàng. Ngươi như thế ưa thích để ngươi đoán ngươi tâm tư, không bằng, ngươi hiện tại đoán xem, ta muốn làm gì? Loan Mị biểu lộ run lên, hoảng sợ giảm bớt, dần dần mà, nàng trở nên tỉnh táo. Ngươi nghĩ giết ta, vậy ngươi giết đi, bất quá, giết ta trước đó, ngươi tốt nhất ước lượng tốt chính mình cân lượng, ta là ai, mà ngươi lại là ai, nơi này là cái gì địa phương? Đại gia tộc tư tưởng hun đúc dưới lớn lên hài tử, lịch duyệt không cạn, kiến thức không tệ. Bọn hắn biết rõ làm sao nhanh chóng nhất đi điều tiết chính mình tâm tính, Loan Mị cũng không ngoại lệ, nàng đã tính trước mà đối với chuyện tiến hành phán đoán, giây lát, môi đỏ ngậm lấy một tia đắc ý đường cong. Giết ta, ngươi trốn không? Khúc Đàn Nhi nhưng ngoài ý muốn cười một tiếng. Giết ngươi, ta cùng ngươi không oán không cừu, sao lại muốn giết ngươi? Nàng, tự nhiên sẽ không giết nàng. Khúc Đàn Nhi một cái tay còn đem Loan Mị ít hầu bóp chết chết. Gặp Loan Mị mắt hạnh trừng trừng, nhìn mình lom lom, ánh mắt che lấp không được ác độc cùng phẫn nộ. Thời khắc này, nàng không thể không bội phục Loan Mị. Cực ít người có thể tại nguy hiểm trước đó, còn đứng thái nhiên. Cái này Loan Mị thích hợp địa phương không nhiều, ngược lại là trước mắt thời khắc này, đem gặp nguy không loạn đại gia phong phạm biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, biết tròn biết méo. Bất quá, Khúc Đàn Nhi tự hỏi, bản sự của mình so ra kém nhà nàng gia lớn, nhưng là, đối phó như thế cái mạnh miệng tâm cũng cứng rắn nữ nhân, vẫn là dư xài. Khúc Đàn Nhi tốt lấy cả rảnh mà duỗi ra một cái tay, bắt chước Loan Mị vừa rồi động tác. Tinh tế ngón tay đâm trọt Loan Mị trắng nõn bóng loáng, vô cùng mịn màng trên mặt, còn không có cái khác động tác, liền rõ ràng đến cái này nữ nhân đột nhiên chấn động. Khúc Đàn Nhi thỏa mãn nhíu nhíu môi, nhìn a, cái này nữ nhân liền là không kiên nhẫn khen, vừa rồi khen nàng đây, sau một khắc liền cái đuôi nhỏ liền giấu không được. Cảm giác, gương mặt như có như không từng chật áp lực, Loan Mị như cũ cố gắng đi duy trì biểu lộ chấn định, nhưng là... nhưng ức chế không được thân thể run rẩy. Mỗi một người đều có chính mình mệnh môn, Loan Mị không sợ chết, cùng nhau đối với nàng cái mạng này, nàng đem chính mình gương mặt này nhìn càng thêm chân quý. Khúc Đàn Nhi không cầm Loan Mị sinh mệnh đi áp chế nàng, chính bởi vì, nàng có càng đáng tiền đồ vật, có thể cung cấp uy hiếp. Sách, lật ra không sai a, bảo dưỡng không ít hoa tâm thần a. Khúc Đàn Nhi dựng thẳng một cây ngón trỏ, tại Loan Mị má phải bàng tới lui, một chút tiếp lấy một chút, như có như không mà vẽ. Loan Mị cắn răng, kiệt lực đè lại toàn thân run rẩy. Ngươi, nói, ngươi, đến, cùng, muốn, làm, gì? Ta không có nghĩ kỹ, bất quá, ta hiện tại liền biết rõ, mặt ta gò má đau quá, bị ngươi móc đau nhức. Nếu không, ngươi trước tiên cùng ta cùng một chỗ nếm thử, khuôn mặt bị móc hoa thống khổ. Khúc Đàn Nhi tà bên trong tà khí mà đề nghị, thiếu nữ mọc ra một trương điên đảo chúng sinh hồn nhiên mặt, hết lần này tới lần khác áp chế người thời điểm, còn ngậm lấy rực rỡ thiện ý cười, như là rơi xuống phàm trần ma nữ. Người dám đụng đến ta mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Mị ngữ điệu lập tức trở nên kích động, bất đắc dĩ người tại Khúc Đàn Nhi trong tay, thân thể mới run rẩy dữ dội một chút, liền bị chấn áp đi xuống. Khúc Đàn Nhi xách một tiếng, nhướng mày cảnh cáo nàng. Ngươi kích động cái gì a nha, ta còn cái gì đều không bắt đầu làm đây, không có bắt đầu làm, mà không phải không làm, sau một khắc, nói không chừng liền làm. Cách chương.